Vài ngày sau, khi đêm khuya vắng lặng, Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi trên giường, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên người. Lôi đỉnh thân thể của ta đã hoàn toàn viên mãn, có thể thử ngưng đan, Mạnh Xuyên có kỳ vọng. Phàm tục tu hành ngũ trọng cảnh giới, trong đó tiêu hao tài nguyên tu hành lớn nhất chậm nhất chính là thoát thai cảnh, đây là quá trình thoát khỏi phàm thai, dần dần có được thần tôn lực lượng. Trong quá trình này cần phải dùng đại lượng linh chi nhân sâm đan hoàn các loại đại bổ vật khác để bổ sung tiêu hao, giống như Mạnh Xuyên có được Mạnh gia cung ứng không hạn chế, cũng là hao phí gần 3 năm thời gian mới triệt để thân thể lột xác chấm dứt. Giống như một số người không đủ giàu có, không có đủ vật đại bổ để cho thân thể lột xác, như vậy tốc độ lột xác thân thể sẽ rất chậm, hao phí 10 năm 20 năm đều rất bình thường, hơn nữa còn sẽ suy dinh dưỡng, thân thể chân khí cũng sẽ yếu hơn cao thủ cung cấp. Từng là nguồn gốc của trận chiến Nhàn Thạch Uyển, phụ tử Chu gia vì bồi lễ cho Mạnh Xuyên, đem một gốc cây nhân sâm ngàn năm trị giá vạn lượng làm lễ bồi thường. Một gốc nhân sâm ngàn năm kia nguyên bản chính là tài nguyên tu luyện thoát thai cảnh Chu gia vì thiếu gia nhà bọn họ chuẩn bị. Có thể thấy được thoát thai cảnh tiêu hao tài nguyên bực nào, rất nhiều thoát thai cảnh đi làm hộ vệ, làm thủ hạ cho người ta, chính là vì kiếm tài nguyên cho bản thân tu luyện. Nếu là đủ thiên tài, sẽ để cho gia tộc nhìn khác. Như Mạnh Xuyên, như Yến Tàn, chẳng những có tài nguyên sung túc cung ứng, đều có thiên địa kỳ chân tạo thành thần tôn căn cơ. Như Mai Nguyên Chi, cũng sẽ được đạo viện bồi dưỡng, được thần tôn gia tộc bồi dưỡng một ít, có thể trong vòng 3 năm hoàn thành thoát thai, bất quá thiên địa kỳ chân chế tạo thần tôn căn cơ lại là không có khả năng. Mai Nguyên Chi thiên tư trung quy vẫn kém một chút, đều không vào được Nguyên Sơ Sơn. Nếu có được thiên phú của An Hải Vương Ngũ Công Tử, cho dù xuất thân bình dân, cũng sẽ bị Nguyên Sơ Sơn đặc chiêu thu nhập, được toàn lực bồi dưỡng nhất. Trái ngược với thoát thai cảnh, vô lậu cảnh là một cảnh giới tiêu hao nhỏ nhất. Chỉ cần đột phá đến vô lậu cảnh, mấy tháng là có thể củng cố, liền đạt tới phàm tục thân thể cực hạn. Lúc này tu luyện cũng vô dụng, thân thể muốn tiến bộ hơn nữa, chỉ có thành thần tôn. Chân khí ngưng đan là cánh cửa cuối cùng trước sinh tử quan, Mạnh Xuyên trong mắt chờ mong. Bên trong Đông Ninh Phủ chỉ có 3 vị ngưng đan cao thủ. Nhưng Đông Ninh Phủ trong mấy chục năm xuất hiện một ít nhân vật thiên tài, cơ hồ đều ở chiến đấu dốc sức, đi tích lũy công lao. Trong bọn họ có ngưng đan công thành. Tỷ như Mạnh Tiên Cô, chính là trở thành đệ tử ngoại môn Nguyên Sơ Sơn, một mực chiến đấu bên ngoài, đồng đội đồng bạn của nàng đều là thiên phú tương đương với nàng, cơ hồ đều thành công ngưng đan. Bọn họ cùng nhau dốc sức tích lũy công lao, đổi lấy cơ hội xông vào sinh tử quan. Mạnh Tiên Cô lúc trước chính là tích lũy đủ công lao sau đó đổi lấy một cơ hội tiến vào thần tôn huyết trì, ở bên trong thử đột phá, thất bại chính là chết, nàng thành công, hấp thu lực lượng thần tôn huyết trì, trở thành thần tôn chân chính. Nhưng đồng bạn của nàng, những người đã ngưng đan thành công, đại đa số trong quá trình thu hoạch công lao, liền chết trận, ngay cả cơ hội tiến vào thần tôn huyết trì cũng không có. Có cơ hội thử, chỉ có 2 người. Thành công duy nhất là Mạnh Tiên Cô. Mai Nguyên Chi cũng sẽ đi theo con đường tương tự, con đường thành thần tôn chính là gian khổ như vậy. Không vào được Nguyên Sơ Sơn, cũng chỉ có thể tự mình đi dốc sức, đi tích lũy công lao đổi lấy cơ hội tiến vào thần tôn huyết trì. Trong thực tế, 3 vị ngưng đan cao thủ trong phủ Đông Ninh, Vân Phủ Thành bọn họ ở lại trong phủ sống cuộc sống an nhàn, cũng là bởi vì bọn họ đã thành thần tôn vô vọng, chân chính có hy vọng, cơ hồ đều ở chiến trường dốc sức. Thân thể không lọt, chân khí ngưng đan, chỉ là điều kiện tiên quyết để thành thần tôn, càng sớm thành công càng tốt, Mạnh Xuyên nhắm mắt lại. Bắt đầu đi! Trong đan điền, có chân khí nồng đậm ngưng tụ ở đây, sau khi thân thể đạt tới phàm tục cực hạn, chân khí trong đan điền cũng nồng đậm đến cực hạn. Khởi! Chân khí nồng đậm như sương mù dưới ý niệm của Mạnh Xuyên, từng luồng chân khí bắt đầu dung nhập vào đạo ý có thể làm chân khí tạo hình phát sinh biến chất, cho nên ngộ ra thế là điều kiện tiên quyết để ngưng đan. Chỉ thấy từng luồng chân khí ngưng luyện giống như một thanh đao quang, mật độ rõ ràng cao hơn nhiều, bắt đầu xoay tròn hướng trung ương tụ lại, giống như vô số tiểu ngư đang xoay tròn tụ lại. Ngưng luyện. Ngưng luyện. Tất cả ý niệm trong đầu Mạnh Xuyên đều toàn lực thao túng những chân khí này. Toàn lực làm chúng nó ngưng tụ, làm cho chúng nó nén càng dày đặc càng tốt, khi dày đặc đến một mức độ nhất định, nó sẽ thay đổi hoàn toàn. Không ngừng xoay tròn áp bách, thậm chí một ít đào quang bên trong nhất cũng bắt đầu tiêu hao bị ép thành một đoàn. Xoay, bóp, ngưng tụ. Đào ý phải đủ mạnh mới có thể ngưng luyện công thành, nếu không còn có thể tản ra, rất nhiều cường giả ngộ ra thế, cả đời đều không thể ngưng đan. Mạnh Xuyên 16 tuổi ngộ ra đào thế, 2 năm gần đây, mỗi ngày khổ tu, lại tu luyện tàn chiêu lôi đình diệt thế đào. Tiến bộ thật lớn, mới có thể không sử dụng tâm hồn lực đều đè Yến Tản một đầu. Đao thế của hắn cũng coi như rất mạnh. Oanh! Ước chừng xoay tròn đè ép hơn nửa canh giờ, Mạnh Xuyên đều mơ hồ nghe được thanh âm ầm ầm, Trong đan điền không gian, rất nhiều đao quang chân khí xoay tròn ngưng luyện hồi lâu, rốt cục triệt để biến thành một hình cầu rất nhỏ, cái này còn được gọi là nguyên đan. Nguyên đan hiện ra xương trắng, chân khí cũng triệt để chuyển hóa thành chân nguyên uy lực phần lớn. Đồng dạng chiêu số, chân nguyên phối hợp với thân thể, có thể bộc phát ra tốc độ lực lượng mạnh hơn, uy lực cũng lớn hơn nhiều. Thành công rồi, Mạnh Xuyên mở mắt ra lộ ra tươi cười, ngón tay hắn duỗi ra. Xuy xuy, có những tia chớp nhấp nháy trong đầu ngón tay. Ngưng đan sau đó, rốt cục có thể lôi đình thả ra ngoài, Mạnh Xuyên nhẹ giọng thì thầm. Lúc trước lôi đình của hắn chỉ có thể lưu truyền lệnh trong cơ thể tăng lên rất nhiều, bây giờ lại có thể phóng ra ảnh hưởng đến địch nhân. Nếu trở thành thần tôn, trong lúc phất tay đánh xuống một đạo lôi đình, cả người hóa thành lôi đình chạy đi đều rất bình thường. Kế tiếp, muốn trở thành thần tôn chỉ còn lại một bước cuối cùng, sinh tử quan, Mạnh Xuyên yên lặng nói. Đệ tử Nguyên Sơ Sơn, mỗi một người đều là nhân kiệt, bọn họ không cần liều mạng tích lũy công lao, nhưng phải được nhận định có 10 phần nắm chắc mới có thể tiến vào thần tôn huyết trì. Mà Mạnh Tiên Cô, Mai Nguyên Trì những thiên phú này tương đối kém một chút, cần tự mình tích lũy công lao đi đổi lấy cơ hội, nhưng cho dù không nắm chắc 10 phần, cũng có thể đi thử đột phá, bởi vì đó là cơ hội để họ liều mạng. Từ góc độ nhân tộc mà nói, là không muốn tài nguyên chân quý thần tôn huyết trì lãng phí trên người một ít người có hy vọng thành công thấp, nhưng đôi khi nó là cần thiết để cung cấp cho một số hy vọng. Lôi đình thần thể, khi thần tôn huyết trì đột phá, sẽ có lôi đình bổ xuống, đột phá sinh tử quan cực khó. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, ta phải tích lũy càng sâu càng tốt. Đứng trước cửa sổ nhìn mặt trăng sáng ngoài cửa sổ, tâm tình Mạnh Xuyên vẫn rất tốt. Lúc 6 tuổi lập được lời thề, hiện giờ mình cách thành thần tôn thật sự càng ngày càng gần. Cuộc sống Đông Ninh Phủ rất bình tĩnh, hơn nữa trong thành rất nhiều nơi bắt đầu nghị luận về Ngọc Dương Cung Trảm Yêu Thịnh Hội sắp tới. Trảm Yêu Thịnh Hội là 3 năm một lần, lần trước là Mạnh Xuyên, Yến Tản nở rộ quang mang, hai vị thiên chi kiêu tử này hiện giờ đều đã ngộ ra thế. Lần này thì sao? Nghe nói Phong Ương Đạo Viện có một vị đệ tử, tên là Trương Phàm, 17 tuổi đã ngộ ra bí kỹ, Trương gia lại xuất hiện một nhân vật lợi hại. Đây là cái gì? Liệt Dương Đạo Viện có một nữ xạ thủ tên là Liễu Thất Nguyệt, cũng không phải thần tôn gia tộc, 16 tuổi đã ngộ ra bí kỹ, thiên phú càng cao, lần này Ngọc Dương Cung Trảm Yêu Thịnh Hội, nàng hẳn là người khó lường nhất. Người đã quên, nghe nói năm nay, Mạnh Xuyên cùng Yến Tản hai vị công tử cũng sẽ cuối cùng lên đài. Yến Tản công tử thật lợi hại, nhưng là liên tiếp bại ba vị ngưng đan cao thủ Đông Ninh phủ ta, Mạnh Xuyên công tử cũng là cùng hắn cơ hồ đồng thời ngộ ra thế, cũng rất giỏi. Ta ngược lại nghe nói, Yến Tản công tử đi kính hồ Mạnh phủ không ít lần, cho tới bây giờ chưa từng thắng. Vào ban đêm, một quán trà, mọi người trò chuyện rất hăng hái. Giờ phút này người Đông Ninh phủ, có người ở từ lâu đầy chén đổi chén, có người đi thanh lâu tìm vui vẻ, người bình thường cũng là sớm đi vào giấc ngủ. Mà tại giờ phút này, Đông Ninh phủ một chỗ dưới đất ước chừng 5 trượng vị trí, giờ phút này lại bắt đầu vặn vẹo, một ít bùn đất đá đều vặn vẹo thành bột phấn, phiến khu vực vặn vẹo này bên kia, lại là có núi cao, mấy chục trượng cự điểu bay trên trời, rất nhanh có một đạo hắc quang từ xa xa núi cao nhảy lên, rơi vào phiến vặn vẹo gần đó, là một gã hắc mao viên hầu vác gậy. Hắc mao viên hầu nhìn về phía không gian vặn vẹo này, trong mắt lộ ra vẻ hung tàn. Khi trời sáng, một người áo bào xám đi trong một con hẻm nhỏ, quay đầu nhìn về phía một nhà dân. Nhẹ nhàng đẩy cửa lớn bị khóa chết liền lặng yên không một tiếng động hóa thành bột mịn. Lão đầu đang quét đất trong viện nghi hoặc ngẩng đầu, liền nhìn thấy đại môn nhà mình đã biến mất, có bột phấn đang bay, một vị người áo bào xám đi vào. Trả lời ta đi, người áo bào xám thanh âm khàn khàn, còn người lóe ra lục quang nhìn lão đầu. Đây là thành trì nào của quốc gia nào? Yêu khí nồng đậm cũng bao phủ lão đầu. Lão đầu ánh mắt mất đi thần thái. Ngốc trệ nói, nơi này là Vương Triều Đại Chu, Ngô Châu, Phủ Thành Đông Ninh. Người áo xám đi theo liền tiếp tục đi vào trong nhà dân, lão đầu thì mềm nhũn ngã xuống đất rốt cuộc không còn tiếng động. Chi nha, cửa mở ra, một vị hán tử trung niên cao lớn duỗi thắt lưng đi ra, đồng thời còn hô. Cha, cha, bỗng nhiên hắn nhìn thấy người áo bào xám đi tới, cùng với lão phụ thân ngã xuống trong viện, ánh mắt hán tử trung niên cao lớn cũng trở nên vô thần ngốc trệ. Nói cho ta biết, nơi này là thành trì nào của quốc gia nào? Người áo xám lại hỏi. Nơi này là Vương Triều Đại Chu, Ngô Châu, Phủ Thành Đông Ninh, trung niên cao lớn hán tử cũng ngốc trệ nói. Đi theo người áo xám quay đầu rời đi, mà 7 người trong nhà dân này đều lặng yên không một tiếng động chết đi. Cung Ngọc Dương. Ngọc Dương cung chủ đang khoanh chân tu luyện, toàn thân có bạch sắc quang mang. Bỗng nhiên hắn cảm giác được bên hông một ngọc bội nóng rực, làm trong lòng hắn chấn động. Bạch sắc quang mang bên ngoài thân lập tức thu liễm, từ bên hông lấy ra ngọc bội màu đen cất giấu bên trong. Ngọc bội màu đen hiện giờ đang hơi lóe ra hồng quang. Đông Phương, Ngọc Dương cung chủ chỉ ngọc bội màu đen, sắc mặt khó coi. Có yêu vương, tầm yêu lệnh này là Nguyên Sơ Sơn ban tặng xuống, mang theo bên người, chỉ cần trong vòng 50 dặm có yêu khí yêu vương tiết ra ngoài là có thể lập tức cảm giác được. Ngọc Dương cung là ở giữa phủ thành, phạm vi 50 dặm, đủ để bao phủ thành, toàn bộ vương triều đại chu đông đảo phủ thành, nhỏ cũng chỉ 2-30 dặm dài rộng, lớn cũng chỉ 7-80 dặm dài rộng. Đương nhiên nếu yêu vương vẫn không thi triển bất kỳ yêu thuật nào, yêu khí thu liễm cũng không có cách nào cảm ứng được, nhưng yêu vương chỉ cần muốn làm một ít việc, chung quy phải thi triển yêu thuật. Yêu vương xuất hiện ở Đông Ninh phủ, Ngọc Dương cung chủ kinh hãi, lập tức thân ảnh chợt lóe, liền ra khỏi phòng đứng trên đỉnh một tòa cung điện. Ở phương hướng đó, Ngọc Dương cung chủ theo cảm ứng của Ngọc Bội, nhanh chóng chạy tới. Người áo xám liên tục chọn ba gia đình, tất cả đều hỏi cùng một câu hỏi. Nên đi rồi, người áo xám đi tới một dòng sông chỉ rộng 2 trượng bên cạnh, vừa cất bước liền bước vào trong sông, sau đó chìm xuống sông biến mất không thấy. Ngô! Ngọc Dương cung chủ rơi trên nóc một tòa từ lâu 5 tầng, nhìn về phía đông, sắc mặt trịnh trọng. Yêu khí hoàn toàn biến mất. Không, nhưng Ngọc Dương cung chủ vẫn theo cảm ứng, sau vài hơi thở, liền đi tới nơi yêu khí hiện ra. Xung quanh có 3 hộ gia đình bị giết, Ngọc Dương cung chủ đứng ở trên nóc nhà, dễ dàng xác định hết thảy. Thi thể không tổn hao chút nào, vị yêu vương này động thủ cũng phi thường cẩn thận, không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Một vị yêu vương đột nhiên xuất hiện ở Đông Minh phủ ta, chẳng lẽ là trong Đông Minh phủ xuất hiện cửa vào thế giới, Ngọc Dương cung chủ nhíu mày. Yêu vương đều rất cẩn thận. Một mình tiến vào thành trì nhân loại phi thường hiếm thấy, ở Đông Ninh phủ loại phủ thành không có danh tiếng gì, không hề có dấu hiệu xuất hiện một vị yêu vương, có 7-8 phần khả năng, chính là trong phủ Đông Ninh mới xuất hiện một cửa vào thế giới. Nếu thật sự là cửa vào thế giới mới, yêu tộc kia xâm lấn Đông Ninh phủ, tùy thời có thể bộc phát, Ngọc Dương cung chủ tóc căng thẳng. Chỉ một lát sau đó, Mạnh Tiên cô chống nạng, cùng Vân gia lão tổ Vân Vạn Hải đều đi tới Ngọc Dương cung. Cung chủ, Mạnh Tiên cô, Vân Vạn Hải đều hơi hành lễ. Hai vị mời ngồi, Ngọc Dương cung chủ ngồi ở đó, sắc mặt trịnh trọng. Nói cho hai vị một tin tức không tốt, Mạnh Tiên cô, Vân Vạn Hải sắc mặt đều khẽ biến. Ngay một lát trước, tầm yêu lệnh phát hiện bên trong Đông Ninh thành xuất hiện một vị yêu vương, Ngọc Dương cung chủ nói. Yêu vương kia lặng yên không một tiếng động thi triển yêu thuật giết chết 3 hộ gia đình, theo đó liền biến mất không thấy. Ta mới dùng tốc độ nhanh nhất triệu hai vị tới đây. Yêu vương. Yêu vương làm sao có thể xuất hiện ở Đông Ninh phủ, chẳng lẽ là có cửa vào thế giới? Mạnh Tiên cô, Vân Vạn Hải đều biến sắc. Ngọc Dương cung chủ gật đầu. Ta cũng đoán như vậy, khả năng này là lớn nhất. Hiện giờ trong Đông Ninh phủ chỉ có 3 vị thần tôn chúng ta. Nếu yêu tộc thật sự xâm lấn, chúng ta phải liên thủ dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt yêu vương dẫn đầu trong yêu tộc. Nếu đã có yêu vương vụng trộm lèn vào, Mạnh Tiên cô chống nạng một miệng nói. 89/10 là thám tử, muốn xác định đây là tòa thành nào. Một khi biết được là Đông Ninh phủ, yêu tộc là có được cả người tộc mỗi một cái thành trì đại khái tình báo, bọn họ liền biết Đông Ninh đại khái thực lực, có nắm chắc mới có thể giết vào, nó sẽ là khó khăn để đối phó với chúng ta. Cũng không biết sẽ tiến vào bao nhiêu yêu vương, Vân Vạn Hải cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Lúc này nhất định phải nghênh chiến. Chỉ có thật sự một chút hy vọng cũng không có, hoặc là có mệnh lệnh của Ngọc Dương cung chủ, bọn họ mới có thể lựa chọn chạy trốn. Nếu là tự tiện chạy trốn, thần tôn sợ chiến chạy trốn, đó là trọng tội, Nguyên Sơ Sơn phán phạt đều rất nặng, xử tử đều rất bình thường. Ta đã 3 năm rồi không chân chính ra tay, Ngọc Dương cung chủ lạnh lùng nói. Ngoại trừ chính ta, ai cũng không biết thực lực của ta 3 năm nay tăng lên, lúc này đây hai người các ngươi chỉ cần phụ trợ ta. Nhất cử đem yêu vương cường đại nhất bọn họ chém giết, những yêu tộc này khi chiếm cứ thượng phong chiến ý rất cao, nhưng một khi dẫn đầu bị giết, đám yêu quái phía dưới sẽ sợ tới mức nhanh chóng chạy trối chết. Ở cấp độ phàm tục, nhân tộc ta ở thế hạ phong, Mạnh Tiên cô gật đầu. Đường sống duy nhất, chính là chém giết yêu vương. Tiên cô, ta cần thuật dò xét của ngươi, Ngọc Dương cung chủ trịnh trọng nói. Vân huynh, ta cũng cần ngươi giúp ta kiềm chế yêu vương khác. Nhất định phải dốc hết toàn lực, Mạnh Tiên Cô, Vân Vạn Hải đều nói. Chẳng bao lâu, Mạnh Tiên Cô, Vân Vạn Hải đều đi tới ngoài cửa chính Ngọc Dương Cung, phân phó người của gia tộc. Ngươi trở về tổ trạch, nói cho tộc trưởng, nói Đông Ninh Thành bên trong có thể có yêu tộc xâm lấn, để cho hắn dựa theo kế hoạch trong tộc lập ra chuẩn bị. Mạnh Tiên Cô phân phó một vị tộc nhân, đi theo lại phân phó một vị tộc nhân khác. Ngươi bây giờ mau đi Kính Hồ, đi tìm Mạnh Xuyên, nói cho Mạnh Xuyên biết, phủ Đông Ninh có thể có yêu tộc xâm lấn. Sau khi cẩn thận phân phó, hai gã tộc nhân đều phân biệt chạy tới tổ trạch, Kính Hồ. Mạnh Tiên Cô, không ngờ hai chúng ta cũng sẽ kể vai chiến đấu, Vân Vạn Hải cũng phân phó tộc nhân, đi tới cười nói. Đây cũng coi là duyên phận, Mạnh Tiên Cô mỉm cười nói. Mặc kệ hai nhà từng có mâu thuẫn gì, trước mặt yêu tộc xâm lấn, những chuyện trước kia đều chỉ có thể xem như chuyện nhỏ lông gà. Lập tức, Vân Vạn Hải cùng Mạnh Tiên Cô đều trở lại Ngọc Dương Cung, từ giờ khắc này trở đi, ba vị thần tôn Ngọc Dương Cung chủ, Mạnh Tiên Cô, Vân Vạn Hải bọn họ nhất định phải liên thủ, bọn họ mới là hy vọng của Đông Ninh Phủ, bọn họ tuyệt đối không thể phân tán dễ dàng bị phá vỡ từng người một. Sáng sớm, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt, Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch đều ngồi cùng nhau ăn điểm tâm. Ta và Liễu thúc ngươi có việc muốn đi ra ngoài, trưa nay sẽ không trở về ăn cơm, Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch đều đứng dậy. Ồ, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt đều chỉ lên tiếng. Liễu Thất Nguyệt cũng vùi đầu ăn rất nhanh, theo đó liền đứng lên cõng túi cung tên, cười nói. A Xuyên, ta cũng ăn xong, đi đạo viện luyện tiễn. Ngươi có về ăn trưa không? Mạnh Xuyên hỏi. Không nhất định. Liễu Thất Nguyệt cười khoát tay áo cũng chạy ra ngoài. Nàng bây giờ cũng là thoát thai cảnh hậu kỳ, lại ngộ ra bí kỹ, cung tiễn thuật cực kỳ cao. Luyện võ trường của Kính Hồ Mạnh Phủ đối với một gã thần tiễn thủ như vậy mà nói vẫn còn quá nhỏ. Liễu Thất Nguyệt mỗi ngày đều đi đạo viện luyện tiễn. Đạo viện dài nhất địa phương luyện tên là có thể cách hồ nước bắn mục tiêu bên kia, khoảng cách xa nhất ước chừng 300 trượng. Đương nhiên Liễu Thất Nguyệt mặc dù là đệ nhất thần tiễn thủ của bát đại đạo viện, nhưng luyện tiễn cũng chỉ là bảo trì ở khoảng cách khoảng 100 trượng, đây là khoảng cách nàng phát huy uy hiếp mạnh nhất. Vài ngày sau Trảm Yêu Thịnh Hội, Thất Nguyệt vẫn là nghẹn một hơi, muốn hảo hảo thể hiện thực lực, Mạnh Xuyên cũng mỉm cười ăn xong, bắt đầu đi luyện võ trường tu luyện. Dưới lòng đất phủ Đông Ninh, một mảnh vạn vẹo bên kia khu vực, lại có đám yêu quái mênh mông tụ tập kết, ở phía trước đại quân yêu quái là một đám yêu vương. Khí tức của bọn họ khác nhau đều tôn kính nhìn một yêu vương khôi ngô cao ước chừng 5 trượng cầm đầu. Vị yêu vương hình thể khôi ngô này chính là thống lĩnh chung quanh 500 dặm Cửu Triệu Sơn chủ, dưới trướng có hơn 10 yêu vương, hơn 10 vạn yêu quái, uy danh lan xa. Người áo bào xám từ khu vực vạn vẹo đi ra, cung kính đi tới trước mặt Cửu Triệu Sơn chủ. Bẩm Sơn chủ, bên kia cửa vào thế giới này là phủ thành Đông Ninh Ngô Châu của Vương triều Đại Chu nhân tộc. Phủ thành Đông Ninh, Cửu Triệu Sơn chủ khôi ngô nguy nga, có miệng to như chậu máu, khuôn mặt rất xấu xí, hắn mở miệng nói, thanh âm lại ầm ầm rung động. Vẹn vẹn chỉ có một tòa phủ thành, có thể công kích. Nhất thời ánh mắt của đám yêu vương bên cạnh hắn đều nóng rực. Một tòa phủ thành, lực uy hiếp cũng không lớn. Lối vào thế giới này, quá nhỏ, Cửu Triệu Sơn chủ nhìn xuống phía dưới. Nhiều nhất chỉ có thể để cho nhị trọng thiên yêu vương tiến vào. Viên Sùng yêu vương, Bá Hống yêu vương, Độc Đàm yêu vương, Cửu Triệu Sơn chủ mở miệng điểm danh. Ở đây, nhất thời Hắc Mao Viên Hầu phát côn bổng, toàn thân có sương mù màu đen bao phủ Độc Đàm yêu vương, cùng với Bá Hống yêu vương cao chừng 10 trượng đều cung kính hành lễ. Ba các ngươi đều là nhị trọng thiên yêu vương thực lực tương đối mạnh, ánh mắt Cửu Triệu Sơn chủ lại rơi vào một gã Bạch Mao báo yêu vương. Bạch Trầm, ngươi hẳn là có thể đột phá đến tam trọng thiên đi. Còn phải tích lũy thời gian, Bạch Mao báo yêu vương cung kính nói. Cửu Triệu Sơn chủ lật tay lấy ra một cái bình màu đen, ném qua. Bạch Trầm yêu vương cung kính tiếp nhận, vừa nhìn liền ánh mắt sáng ngời. Đây là một quả xà huyết tinh của con độc xà Bắc Vực lần trước ta giết mổ, lấy tích lũy của ngươi, phục dụng là có thể lập tức bước vào tam trọng thiên, Cửu Triệu Sơn chủ nói. Ngươi tiến vào thế giới nhân tộc sau đó, lại phục dụng nó, sau khi giết chết thần tôn Đông Minh Phủ. Ngươi liền lập tức đi tới thấm dương quan gần nhất, thấm dương quan ngoài cũng sẽ phát động công kích, cùng ngươi lý ứng ngoại hợp, cho dù công không phá thấm dương quan, ngươi cũng có thể dễ dàng chạy về yêu giới. Lối vào thế giới không ổn định này, nhiều nhất có thể dung nạp nhị trọng thiên yêu vương ra vào. Thực lực một khi đột phá, Bạch Trầm yêu vương sẽ không có cách nào trở về, gần nhất chính là từ thấm dương quan trở về. Vâng, Bạch Trầm yêu vương cung kính đáp. Bạch Trầm Yêu Vương, ngươi xuất lĩnh Viên Sùng, Bá Hống, Độc Đàm bọn họ ba người, san bằng Đông Ninh phủ cho ta, Cửu Triệu Sơn chủ nói. Vâng, bốn vị yêu vương cung kính đáp. Dưới trướng Cửu Triệu Sơn chủ mặc dù có hơn 10 vị yêu vương, nhưng nhiều nhất là Nhất Trọng Thiên Yêu Vương. Nhất Trọng Thiên Yêu Vương đều là yêu vương mới tấn, cơ sở bạc nhược, bọn họ chỉ cần tiềm tu một ít năm tháng đều là hy vọng đạt tới Nhị Trọng Thiên. Cho nên trong chiến tranh, yêu tộc sẽ không để cho Nhất Trọng Thiên Yêu Vương xông lên phía trước, Nhất Trọng Thiên Yêu Vương còn rất có tiềm lực, ngược lại Nhị Trọng Thiên Yêu Vương mới là chủ lực, bởi vì tuyệt đại đa số yêu vương đạt tới Nhị Trọng Thiên liền đạt tới đỉnh, muốn đến Tam Trọng Thiên, nó thực sự khó khăn. Về phần tu luyện tới trình độ Cửu Triệu Sơn chủ, độ khó càng đừng nói. Bốn người các ngươi xuất lĩnh 18,000 đại quân phía sau, hiện tại xuất phát, Cửu Triệu Sơn chủ phân phó nói. Bốn vị đại yêu vương lập tức quay đầu nhìn về phía đại quân yêu tộc phía sau. 18,000 yêu quái này đã là trong mấy canh giờ ngắn ngủi, Cửu Triệu Sơn chủ có thể nhanh chóng gom đủ nhiều binh lực nhất. Hắn tuy rằng thống lĩnh vượt qua 10,000 yêu quái, nhưng chung quy phân tán ở phạm vi 500 dặm. Hơn nữa Cửu Triệu Sơn chủ cũng phải cẩn thận, Đông Ninh phủ đích thật là một tòa thành trì nhân tộc bình thường, nhưng có lẽ có một vị nhân tộc thần tôn cường đại vừa vặn đi ngang qua. Như vậy phải đi bao nhiêu thủ hạ đều là chịu chết, mà bốn vị yêu vương cùng với hơn 10,000 đại quân yêu tộc, binh lực này rất thích hợp, binh lực bình thường như thế giới tình huống đủ để san bằng Đông Ninh phủ, thật sự gặp phải chuyện ngoài ý muốn đều tổn hại, cũng dao động không được căn cơ của hắn. Xuất phát, Bạch Trầm Yêu Vương ra lệnh một tiếng, tứ đại yêu vương bọn họ dẫn đầu liền vọt vào khu vực vạn vẹo, Bá Hống yêu vương hình thể lớn nhất cứng rắn thu nhỏ đến cao 3 trượng, xuyên qua khu vực vạn vẹo. Đi theo chính là 18 vị đại thống lĩnh của đại quân yêu tộc này, tiếp theo là hơn 100 vị thống lĩnh, lại là hơn 1,000 đại yêu bình thường, cuối cùng mới là hơn vạn tiểu yêu. Khu vực vạn vẹo cũng lớn như vậy, nhiều đại quân như vậy muốn toàn bộ thông qua, cũng cần một chén trà công phu. Bạch Trầm Yêu Vương xuất lĩnh Viên Sùng Yêu Vương, Bá Hống Yêu Vương, Độc Đàm Yêu Vương đã đến mặt đất, Bạch Trầm Yêu Vương không chút do dự nuốt huyết tinh trong bình đen, nhất thời toàn thân bắt đầu phiếm hồng. Khí thế bắt đầu tăng vọt, mà hình thể Bá Hống Yêu Vương cũng bắt đầu khôi phục thành cao hơn 10 trượng bình thường, so với Tử Lâu Xa Hoa Nhất Đông Ninh Phủ còn cao hơn. Thần tôn nhân tộc, ở phương hướng đó, Bạch Trầm Yêu Vương chỉ về phía xa xa. Giết qua, Bá Hống Yêu Vương nhếch miệng cười nói. Giết chết thần tôn, lại đạp bình Đông Ninh Phủ, giết sạch nhân tộc, một người không lưu lại. Đi thôi. Tứ đại yêu vương lập tức chạy vội về phía Ngọc Dương Cung. Thân thể Viên Sùng yêu vương hóa thành một đạo hắc quang, linh mẫn nhanh nhẹn nhất. Độc Đàm yêu vương toàn bộ chính là một đoàn hắc vụ bay trên nóc nhà. Bá Hống yêu vương thì là sải bước, mỗi một bước đều động sơn lay động, phòng ốc đều là một cước dẫm nát. Thân ảnh nguy nga cao hơn 10 trượng sải bước chạy như bay. Mà trong nháy mắt Bạch Trầm yêu vương đã đột phá đến Tam Trọng Thiên, lại là yêu khí phóng ra ngoài, khí thế bá đạo nhất. Thậm chí ngay cả Bá Hống yêu vương nguy nga bên cạnh cũng yếu đi một mảng lớn. Dựa theo đội ngũ của mình phân tán hành động, giết sạch nhân tộc, đại lượng yêu quái theo sát đi ra, chúng trực tiếp bắt đầu phân tán ra, dựa theo từng tiểu đội hành động. Mỗi tiểu đội đều có một vị thống lĩnh, mấy đại yêu chừng 2, tiểu yêu chừng 90 tên. Có thể đảm đương thống lĩnh yêu quái, tối thiểu cũng là yêu khí phóng khoáng, thậm chí có một số thống lĩnh cũng đã ngưng luyện yêu đan. Nhân tộc. Nhân tộc nhỏ yếu. Đám yêu quái này nhanh chóng phân tán ra, bắt đầu tấn công tất cả nhân tộc trên đường đi. Tìm kiếm 8 tòa đạo viện Đông Ninh Phủ, đệ tử nhân tộc đạo viện, nhất định phải giết chết trước. Có rất nhiều đội ngũ yêu quái bắt đầu đi tới vị trí bát đại đạo viện, bọn họ đã sớm chiếm được bản đồ Đông Ninh Phủ, biết vị trí bát đại đạo viện. Đạo viện, đó là hy vọng của một thành trì. Từ nơi này sẽ đi ra một nhóm người trẻ tuổi, từng nhóm thiên tài, trong đó sẽ sinh ra thần tôn nhân loại. Mà đồng dạng giết chóc nhân tộc, đám yêu quái đầu tiên cũng là đi công kích đạo viện. Đem các đệ tử trong đạo viện toàn bộ giết sạch, ít nhất cái thành trì này trong vòng 10 năm liền chặt đứt một thế hệ. Bọn họ đến rồi. Ngọc Dương cung chủ cảm ứng được yêu khí không chút che giấu của đối phương, Vân Vạn Hải sắc mặt trịnh trọng, quả gậy trong tay Mạnh Tiên Cô thì gõ trên mặt đất, vô hình ba động tràn ngập, vừa nghĩ liền dò xét phạm vi 10 dặm, điều này làm cho Mạnh Tiên Cô sắc mặt khó coi nói. Tổng cộng có 4 vị yêu vương, trong đó có một gã Tam Trọng Thiên yêu vương, còn lại đều là Nhị Trọng Thiên yêu vương. Cái gì? Vân Vạn Hải biến sắc. Cửa vào thế giới không ổn định, lại có thể có Tam Trọng Thiên yêu vương tiến vào. Đang. Trong Ngọc Dương cung bỗng nhiên có tiếng chuông vang lên, mấy gã cao thủ vô lậu cảnh ông cái chuông lớn kia lần lượt đụng phải, tiếng chuông vang lên một tiếng, bắt đầu truyền khắp phủ thành Đông Ninh. Phủ thành Đông Ninh vốn rất nhiều người bán hàng rong bày hàng, người đi đường, những người ở nhà đốt điểm tâm, đệ tử bắt đầu tu luyện trong đạo viện. Mọi người nghe thấy tiếng chuông này đều sửng sốt một chút, sắc mặt đều thay đổi. Tất cả các quầy hàng nhỏ không quan tâm đến các quầy hàng nhanh chóng chạy, và người đi bộ chạy xung quanh. Mau, mau trốn đi. Nhanh lên. Mỗi một khu vực đều có địa đạo rất sâu, hơn 100 người nam nữ già trẻ đều dọc theo đường hầm chạy vào trong. Các người ở đây, ngàn vạn lần đừng ra ngoài, một nam tử nói chuyện với vợ con. Cha, cha, con gái hét lên. Cha phải ra ngoài đánh yêu quái, nam tử cười cười, sách trường thương không quay đầu xông ra ngoài. Gặp phải pháp lệnh yêu tộc, tẩy tùy cảnh trở xuống, toàn bộ trốn vào địa đạo ẩn thân. Tẩy tùy cảnh trở lên, không phân biệt nam nữ, không phân biệt già trẻ, toàn bộ phải cùng yêu tộc chiến đấu. Bởi vì đạt tới tẩy tùy cảnh, 20 tuổi đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, cho nên những nam nữ đi chiến đấu này, phần lớn đều có kinh nghiệm chiến đấu với yêu quái. Kính hồ Mạnh Phủ. Mạnh Xuyên vốn đang tu luyện kiểu rút đao, bỗng nhiên nghe được một tiếng chuông vẫn vang lên, các hộ vệ vốn cùng Mạnh Xuyên tu luyện đều dừng lại, sắc mặt Mạnh Xuyên cũng thay đổi. Tiếng chuông này, tiếng gấp gáp vang lên như thế. 5-6 tuổi, hắn cũng đã nghe nói. Tập hợp, đi tới đạo viện gần nhất, trong phủ lập tức có hộ vệ phát ra tiếng hô, đó là một đám lão binh. Cuộc sống yên bình trong phủ thành không tiêu hao chiến ý của bọn họ, 5 năm nghĩa vụ quân sự bọn họ đã sớm quen, gặp phải yêu quái, đó là tử chiến, tất cả mọi người đều chết. Giờ khắc này, toàn bộ Đông Ninh phủ đều sẽ trở thành một đại chiến trường. Tất cả mọi người tẩy tùy cảnh trở lên, đều phải tham chiến. Tiền thúc, Mạnh Xuyên cũng hạ lệnh nói. Mở kho binh khí ra, tùy ý mọi người lựa chọn, tất cả mọi người trên tẩy tùy cảnh sau khi lựa chọn binh khí khải giáp, lập tức đi tới kính hồ đạo viện. Vâng, tất cả mọi người đồng thanh đáp, trong mắt đều có ý điên cuồng chiến ý. Đạo viện là người nhất định phải bảo vệ tốt, mà giờ phút này phủ thành Đông Ninh bị yêu tộc xâm nhập, trong thành khắp nơi đều có nguy hiểm, muốn chạy tới những đạo viện khác đều có chút quá xa, thậm chí đi tổ trạch đều có hơn 10 dặm, đám cao thủ hộ vệ trong phủ muốn xuyên qua hơn 10 dặm. Thật sự quá gian nan một chút, sợ là trên đường liền tổn hại hầu như không còn, mà kính hồ đạo viện lại cách đây rất gần. Sư, một đạo thân ảnh vọt vào Mạnh phủ, vọt tới luyện võ trường. Mạnh Xuyên, thân ảnh kia liên tục hô, chính là một vị lão già tóc đen. Ngũ trưởng lão, Mạnh Xuyên lập tức nhận ra người. Tiên cô phân phó, lão già tóc đen thấp giọng nói. Hiện giờ Đông Ninh phủ nguy cấp, hứa người tùy ý hành động, nhưng xin bảo trụ 3.000 tộc nhân tổ trạch, ngũ đại thần tôn gia tộc cũng sẽ là trọng điểm tiến công của đám yêu quái này, nếu tiên cô bọn họ chết trận, yêu vương thắng lợi, như vậy vô số người Đông Ninh phủ đều sẽ chạy trốn, ngươi cũng phải chạy trốn, hơn nữa phải một mình chạy, ngươi là hy vọng của cả Mạnh gia, ngàn vạn lần đừng để mình lâm vào tuyệt cảnh. Ta hiểu, Mạnh Xuyên gật đầu, ý tứ của cô tổ mẫu rất rõ ràng, yêu vương hiện giờ đều bị đám thần tôn kiềm chế, với tốc độ của Mạnh Xuyên, hắn muốn đi ai cũng không ngăn được, cho nên hứa hắn tùy ý hành động, thậm chí hy vọng hắn bảo vệ 3.000 tộc nhân tổ trạch. Nhưng nếu đám thần tôn bại trận, các yêu vương có thể giết chóc chung quanh, khi đó Mạnh Xuyên nhất định phải chạy trốn. Ta liền lập tức chạy về tổ trạch, ngươi muốn cùng nhau đi sao? Lão già tóc đen nói. Ta muốn đi cứu Thất Nguyệt trước, Thất Nguyệt hiện tại còn đang trên đường đi Liệt Dương đạo viện, Mạnh Xuyên nói. Cứu Thất Nguyệt, ta lại đi tổ trạch. Được rồi. Lão già tóc đen quay đầu bỏ đi, hiện giờ thời gian quý báu. Ngô! Mạnh Xuyên cũng từng bước hóa thành tàn ảnh, trực tiếp nhảy ra khỏi tường viện, cả người phẳng phất như một làn khói xanh xuyên qua nóc nhà rất nhiều phòng trong thành, lấy khoảng cách thẳng tắp chạy về phía Liệt Dương đạo viện, phạm vi cảm ứng của hắn ước chừng một dặm, khi khoảng cách gần, tự nhiên có nắm chắc trước tiên tìm được Liễu Thất Nguyệt. Thất Nguyệt nàng mới là thoát thai cảnh, còn là một cung tiễn thủ không am hiểu cận chiến, nếu gặp phải đại quần yêu quái, liền phiền toái, Mạnh Xuyên lòng như lửa đốt, lớn lên cùng nhau từ khi còn nhỏ. Thất Nguyệt ở trong lòng hắn tự nhiên rất trọng yếu, hắn nhất định phải bảo vệ Thất Nguyệt, phụ thân cùng Liễu Thúc tuy rằng cũng đi ra ngoài, nhưng hai người bọn họ đều đã sớm ngộ ra thế, lại đều trường kỳ ở chiến trường cùng yêu quái chém giết qua, liên thủ ứng phó nguy cơ cũng càng nắm chắc. Quan trọng nhất là hai người phụ thân rốt cuộc đi đâu, Mạnh Xuyên cũng không rõ ràng lắm, muốn tìm cũng không có chỗ tìm, mà Thất Nguyệt đi Liệt Dương đạo viện, Mạnh Xuyên lại rất rõ ràng. Sư sư sư, Mạnh Xuyên tốc độ cực nhanh. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy xa xa mơ hồ có một ít thân ảnh xấu xí chạy như bay trên đường phố, có người chạy như bay trên nóc nhà, còn có ở trên bầu trời bay, chúng thường cao hơn người, chiều cao có lẽ là một tình huống phổ biến, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy yêu quái khổng lồ cao 2-3 trượng, các loại yêu quái điên cuồng đi tới, hướng Mạnh Xuyên hướng này rết tới. Nhiều yêu quái như vậy, Mạnh Xuyên trong lòng căng thẳng. Xem ra lối vào thế giới chính là ở đâu đó theo hướng đó, Mạnh Xuyên có suy đoán. Đám yêu quái từ cửa vào thế giới đi ra, bắt đầu phân tán hướng bốn phương trùng kích. Trên đường đi tới Liệt Dương Đạo Viện, chỉ sợ khắp nơi đều là yêu quái, trốn là không có cách nào trốn, chỉ có giết qua, tốc độ Mạnh Xuyên không giảm, trực tiếp xông về phía đại quân yêu quái. Trong trường hợp bình thường, ở cấp độ phàm tục, lực lượng cá nhân đối mặt với đại quân vẫn có chút yếu ớt. Bất quá Mạnh Xuyên nghệ cao nhân to gan, hắn có thể cảm ứng chung quanh một dặm, hơn nữa tốc độ siêu tuyệt, tự nhiên không sợ hãi. Mạnh Xuyên chạy như bay xuống, càng ngày càng tiếp cận đại quân yêu quái. Liếc mắt một cái nhìn thấy, đám yêu quái này không ít đều đang chém giết. Cao thủ tộc nhân đang dây dưa. Giống, một con lang yêu bị dây thừng quấn trên người, phát ra phẫn nộ gầm thét nhưng trong lúc nhất thời không kéo ra được lưới dây này. Theo đó chính là liên tục 3 cây đoạn mâu từ trong phòng bắn ra, xuyên qua thân thể lang yêu. Trên thân thể lang yêu cắm 3 cây đoạn mâu xuyên qua thân thể, nhất thời té trên mặt đất rút cuộc, không còn tiếng động. Giết vào, lập tức có 5 đầu yêu quái vọt vào phòng kia, trong phòng càng bố trí cạm bẫy tốt, còn có 3 vị nhân tộc cao thủ đang mai phục. Lao vào, có 2 con yêu quái bị dây thừng trói lại, theo đó đã bị đoàn mâu phốc phốc bắn chết. Dây thừng là dễ dàng nhất để có được, và đặt bẫy cũng nhanh chóng, cho nên các cao thủ nhân tộc phục vụ quân đội bố trí cạm bẫy dây thừng là năng lực cơ bản. Trong một tòa phòng hiển nhiên bố trí rất nhiều cạm bẫy dây thừng, chỉ là đám yêu quái này cũng không ngốc, vẻn vẹn chỉ có 2 gã yêu quái chúng chiêu. Căn phòng 2 tầng này đã bị phá hủy hơn phân nửa. Nếu như nói, kỹ thuật chiến đấu của các cao thủ nhân tộc đều rất cao minh, có thể bố trí cạm bẫy, am hiểu phối hợp. Yêu tộc kia cũng chỉ có một cái, chỉ cần xông giết. Xem ra 3 người chúng ta sắp chết ở đây, một vị lão đầu gãy tay cầm đao, cười ha hả nói. Một nữ tử một mắt lại mang theo túi đoàn mâu, 2 tay cầm một cây đoàn mâu lại lần nữa ném ra, ở trong phòng khoảng cách ngắn uy hiếp thật lớn, nhưng con bọ bọ má yêu xông lên phía trước lại dễ dàng ngăn cản. Độc nhãn nữ tử cũng cười nói. 3 tẩy tùy cảnh chúng ta, giết chết 3 đầu tiểu yêu, cũng đáng giá. Phu nhân, Trương Bá, liều mạng một lần nữa, có thể liều mạng một người, một nam tử cao lớn cầm khiên và dìu lớn. Thực lực chỉnh thể của yêu tộc mạnh hơn nhân tộc rất nhiều. Tỷ như lần này phái ra 18,000 yêu tộc đại quân. Trong đó có thể yêu khí phóng ra ngoài liền vượt qua 200 vị, mà Đông Ninh phủ ngộ ra thế cũng chỉ khoảng 20 vị. Tuy nói nhân tộc bình thường đều có thể 1-2, 1-3, nhưng đại quân yêu tộc chân chính mạnh nhất chính là 18 vị đại thống lĩnh. Những đại thống lĩnh này, mỗi người đều có yêu vương huyết mạch đứng đầu, thực lực đều là ngưng đan đại yêu bình thường gấp mấy lần bình thường mới có thể trở thành đại thống lĩnh. Những đại thống lĩnh này đều là ngưng đan cao thủ có thể nghiền ép nhân tộc. Tiểu yêu yếu nhất yêu quái, mặc dù chiến đấu thô ráp đến đâu, đều là có được thân thể sánh ngang với thoát thai cảnh. Cánh cửa tham chiến của nhân tộc tẩy tùy cảnh phải mượn cạm bẫy, mượn kỹ xảo phối hợp mới có thể đi đấu một trận. Vì vậy, ngay cả đám thần tôn cũng thừa nhận, ở cấp độ phàm tục, yêu tộc đích thật là nghiền ép nhân tộc. Bất quá, ở cấp độ thần tôn, đám thần tôn lại không kém gì các yêu vương, đám thần tôn chỉ cần thắng lợi, đổ lục những yêu tộc bình thường kia liền thoải mái hơn nhiều. Giết, hán tử cao lớn, nữ tử một mắt, lão đầu gãy tay đều điên cuồng, trước khi chết đánh một trận cuối cùng, mà 3 đầu yêu quái thì trực tiếp nhào tới, muốn xé 3 danh nhân tộc này thành mảnh nhỏ. Hư, một đạo đao quang hiện lên, đao quang xẹt qua một đường vòng cung, cắt qua thân thể 3 đầu yêu quái, 3 đầu yêu quái toàn bộ chia làm 2 đoạn, trên mặt đất còn đang co giật bò sát. Thân ảnh Mạnh Xuyên cũng hiện ra bên cạnh phòng này, lại chạy theo nhanh chóng rời đi. Nhìn 3 đầu yêu quái bị giết trong nháy mắt, hán tử cao lớn, nữ tử một mắt, lão đầu cụt tay sửng sốt đều nhìn thấy thân ảnh Mạnh Xuyên xa xa. Là Mạnh công tử. Mạnh công tử cứu chúng ta, 3 vị bọn họ cũng có niềm vui sống sót sau kiếp nạn, có thể sống, bọn họ cũng muốn sống. Mạnh công tử sao lại chủ động nghênh đón đại quân yêu tộc xông tới, một mắt nữ tử nghi hoặc. Đừng nghĩ nữa, mau đi, đến nhà Trương Bá lại canh giữ, nam tử cao lớn thúc giục nói, 3 người bọn họ lập tức nhanh chóng buông tha nơi này, đi tới nơi mai phục tiếp theo. Yêu tộc xâm lấn, phương pháp đối phó của nhân tộc chính là lợi dụng địa lợi, ở khắp nơi trong thành thiết lập mai phục, điều này là hiệu quả nhất, chính diện cứng rắn liều mạng, thật sự không liều mạng được yêu tộc. nơi đó có nhân tộc chống cự, các ngươi đi qua, yêu tộc đại quân đang tiến lên, đồng thời cũng có một số đại yêu dẫn dắt tiểu yêu, bắt giết chung quanh. Một tiểu yêu đổi một nhân tộc tẩy tủy cảnh, yêu tộc đều là tiêu hao được. Dù sao giờ phút này toàn bộ Đông Ninh phủ thành bên trong tẩy tủy cảnh đại khái cũng chỉ khoảng 5-6 ngàn. Bất quá Mạnh Xuyên trên đường đi, thuận tay liên tiếp chém giết yêu quái, từng đạo đao quang, đã giết hơn 10 đầu yêu quái, lập tức hấp dẫn hai gã thống lĩnh yêu quái chung quanh chú ý. Nhân tộc rất lợi hại, hẳn là nhân tộc ngộ ra thế. Vây hắn! Giết! Hai thống lĩnh yêu quái lần lượt dẫn theo hơn 100 yêu quái, bắt đầu vây kín lại. Mà cảnh tượng này cũng bị Hắc Hùng yêu đại thống lĩnh cách nơi này một dặm chú ý tới, nó cao 5 trượng, so với tử lâu bình thường còn cao hơn nhiều. Nhanh chóng giải quyết nhân tộc kia, toàn bộ đi tới kính hồ đạo viện, phá hủy tòa đạo viện kia, Hắc Hùng yêu đại thống lĩnh hạ lệnh nói, nó có được huyết mạch Hắc Hắc yêu vương, ngưng đan hùng yêu bình thường chiều cao cũng chỉ 2-3 trượng, nhưng nó lại cao chừng 5 trượng, lực lượng so với ngưng đan hùng yêu bình thường lớn hơn gấp mấy lần, thân thể cường hoành quá nhiều, tự nhiên có thể chiếm một vị trí đại thống lĩnh. Nó lực lớn vô cùng, trong lúc đi lại, một cước là có thể dẫm nát căn phòng bình thường, thanh âm của nó ầm ầm vang lên, vang vọng chung quanh 1-2 dặm. Đi tới kính hồ đạo viện, dưới chân nó có rất nhiều thống lĩnh yêu quái đều đang quát lớn. Nhanh chóng giải quyết nhân tộc này, hai vị thống lĩnh yêu tộc vây kín nghe được hùng yêu đại thống lĩnh phân phó, cũng có chút vội vàng, đám yêu quái vây kín hướng Mạnh Xuyên. Đi tới kính hồ đạo viện, Mạnh Xuyên mí mắt giật giật, trong mắt có hàn ý. Thân là kính hồ đạo viện đại sư huynh, hắn đi cứu Thất Nguyệt muội muội trước, quay đầu còn phải chạy về tổ trạch, cũng đã cảm thấy thiếu nợ kính hồ đạo viện rồi. Giờ phút này nhìn hơn 1.000 đại quân yêu quái đi tới kính hồ đạo viện, Mạnh Xuyên sát khí lạnh thấu xương. Xét đại thống lĩnh yêu quái, uy hiếp của chi yêu quái đại quân này cũng giảm một nửa, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Quấn lấy hắn! Chỉ cần bị quấn lấy, nhân tộc này sẽ chết chắc rồi, hai gã yêu quái thống lĩnh hạ mệnh lệnh. Một đám yêu quái dưới trướng đều dũng mãnh không sợ chết nhào tới, trên bầu trời đều có 5 đầu phi cầm yêu quái cũng lao xuống. Mạnh Xuyên cũng mơ hồ cảm thấy có chút áp lực. Hai gã thống lĩnh yêu quái này, một người có thể yêu khí phóng khoáng ra ngoài, người còn lại lại càng ngưng luyện yêu đan. Mạnh Xuyên thông qua cảm ứng lập tức xác định thực lực đối phương. Còn có 19 đại yêu, 176 tiểu yêu, chỉ cần bị một con yêu quái kiềm chế tốc độ, lập tức liền có một đám yêu quái vây đánh tới. Còn có hai gã thống lĩnh tập sát. Ta tuy rằng so với hai gã thống lĩnh yêu quái này cường đại hơn, nhưng cũng mạnh hơn có hạn, một khi bị quấn lấy, cũng sẽ bị xé nát. Đây là chiến trường. Một đám yêu quái nhào tới, nếu không phải có chỗ dựa vào lĩnh vực cảm ứng, chỉ sợ hắn đã sớm né tránh đại quân yêu tộc này. Giết! Mạnh Xuyên tuy rằng có chút cảm khái, nhưng tốc độ không giảm, so với cường giả cùng cấp độ, hắn vì thường am hiểu đối phó quần công. Thậm chí có thể làm được để cho địch nhân tự mình đánh mình. Chỉ thấy Mạnh Xuyên bộc phát ra tốc độ khủng bố, hóa thành một đạo khói xanh nhào thẳng vào một trong những đám yêu quái này. Hắn không trốn, còn chủ động xông tới. Ngăn hắn lại. Nhanh lên. Ước chừng 200 yêu quái này có chút phân tán, còn chưa hoàn toàn xuống lại, đã bị Mạnh Xuyên chủ động trùng kích. Tốc độ của các người quá chậm, Mạnh Xuyên nhanh chóng chạy đi, đao cũng đã ra khỏi vỏ. Một đạo đao sáng lên, đao quang chợt lóe, chính là 2-3 đầu yêu quái bị cắt. Chỉ thấy đao quang lần lượt lóe lên, Mạnh Xuyên hoàn toàn dọc theo một đường thẳng tắp xông về phía đại thống lĩnh Hắc Hùng yêu, ánh đao lần lượt lóe lên, hơn 30 yêu quái miễn cưỡng khép lại bị dễ dàng thu hoạch, một chút đao quang đều dài 2-3 trượng, đều đem đám yêu quái này triệt để cắt thành hai nửa. Điều này làm cho đám yêu quái khác chuẩn bị nhào tới đều có chút sợ hãi, ngay cả tốc độ xông cũng chậm lại. Mạnh Xuyên cảm ứng đám yêu quái xung quanh đánh tới. Lần lượt vung đao chém giết, nhưng tốc độ không thể tránh khỏi chậm lại. Tránh ra, hai yêu quái thống lĩnh giết tới, một người là nhện nữ yêu, một người là dương yêu. Nhện nữ yêu tốc độ nhanh hơn, nó có 6 cánh tay, đều nắm loan đao, nó trước tiên vọt tới gần 5-6 trượng, miệng không hề có dấu hiệu mở ra, liền có mạng nhện trắng bay ra, bao phủ Mạnh Xuyên, khoảng cách quá gần quá nhanh. Nhưng mà hầu như mỗi ngày đều tiếp nhận mưa tên tẩy lễ Mạnh Xuyên, phản ứng đã sớm được huấn luyện rất nhanh. Chứ đừng nói phạm vi 10 trượng là lĩnh vực của hắn, nhện nữ yêu vừa mở miệng, Mạnh Xuyên lập tức có chuẩn bị. Chỉ thấy thân ảnh chợt lóe. Mạng nhện trắng kia vẻn vẹn chỉ bao vây hai tiểu yêu xui xẻo, hai gã tiểu yêu kia phát ra thống khổ kêu rên, ở trong mạng nhện nhanh chóng hóa thành 2 bãi thịt bùn. Mạng nhện màu trắng cũng dán trên mặt đất, nhện nữ yêu nhìn thấy sát chiêu của mình bị trốn như vậy, cũng có chút không cam lòng. Giết! Mạnh Xuyên thi triển thân pháp, đánh về phía hai gã thống lĩnh yêu quái. Nhện nữ yêu sáu tay huy động loan đao, trong nháy mắt hóa thành một mảnh núi đao bao phủ lại, dương yêu thì cận chiến. Phốc phốc, Mạnh Xuyên xông vào giữa hai gã thống lĩnh yêu quái, tình hình chung quanh hắn khống chế vô cùng rõ ràng, dấu vết xuất chiêu của hai gã thống lĩnh yêu quái hắn nhìn vô cùng rõ ràng, chỉ thấy Mạnh Xuyên đao quang vừa chuyển, liền làm cho một thanh loan đao của nhện nữ yêu bị kéo một vòng, vừa vặn bổ về phía dương yêu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhện nữ yêu, dương yêu đều cả kinh. Sao lại tự giết lẫn nhau? Chúng nó không biết, hai vị thủ lĩnh phân đường Đông Ninh của Thiên Yêu Môn cũng từng gặp phải tình huống tương tự, bất quá khi đó Mạnh Xuyên thi triển tâm hồn lực mới làm được, bây giờ nó là đơn giản để làm. Đang, dương yêu ngay cả ngăn cản một đao này của nhện nữ yêu. Phốc phốc, đi theo một đao này của nhện nữ yêu chính là một đao dịu dàng lặng yên không một tiếng động của Mạnh Xuyên. Cái gì? Dương yêu trong lòng giật mình, đao quang kia cũng đã đến cổ, theo đầu dương yêu ném bay lên. Dương yêu thống lĩnh mất mạng, nhện nữ yêu lập tức cảm thấy không ổn, Mạnh Xuyên quay đầu giận dữ bổ tới, chính là chiêu số 5 sấm giáng thế của lôi đình diệt thế đao. Đao thứ nhất, một đao cực nhanh cực mãnh mãnh kia càng mang theo lôi đình thiểm điện, hiện giờ có thể phóng ra ngoài lôi đình thiểm điện uy lực còn rất yếu, nhện nữ yêu thân thể cường đại dễ dàng ngăn cản, không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng một đao kia có được uy lực đáng sợ lại làm cho nhện nữ yêu ngăn cản rất vất vả, bất quá may mắn nàng có 6 cánh tay, 6 thanh loan đao đồng thời ngăn cản cũng miễn cưỡng ngăn cản, chỉ là cũng lộ ra sơ hở. Phốc phốc, đao thứ hai càng nhanh hơn đã tới. Nhện nữ yêu cảm giác được nguy cơ tử vong, lúc này há mồm muốn phun ra mạng nhện, miệng nó vừa mới mở ra, Mạnh Xuyên cảm ứng vô cùng rõ ràng, ở cự ly gần Mạnh Xuyên cũng không muốn nếm thử tư vị của mạng nhện kia, chém ra đao thứ hai đột nhiên dung nhập vào một luồng tâm hồn lực. Làm tốc độ đao quang lại nhanh hơn ba thành, dọc theo nhện nữ yêu lộ ra sơ hở, chợt lóe rồi mất đi cắt qua cổ nhện nữ yêu. Nhện nữ yêu còn chưa thể phun ra mạng nhện, đầu đã bay lên. Dương yêu thống lĩnh, nhện nữ yêu thống lĩnh trong nháy mắt liên tiếp chết trận. Làm cho đám yêu quái chung quanh có chút kinh ngạc, hai vị thống lĩnh này chính là một vị yêu khí phóng ra ngoài, một vị ngưng luyện yêu đan, cứ như vậy một hai chiêu đã bị giết. Không thể bị dây dưa, bản thân Mạnh Xuyên rất rõ ràng. Hắn đã dùng thức thủ đoạn nhỏ. Tuy rằng luận thực lực, hắn đích thật là nghiền ép hai vị yêu quái thống lĩnh kia. Nhưng chênh lệch cũng không tính là thái quá lớn, thật sự một chọi một, đối phương cũng sẽ liều mạng thi triển cấm thuật. Hắn giết dương yêu cũng cần 2-3 chiêu, giết nhện nữ yêu càng phải 10 chiêu 8 chiêu. Thật chậm chạp giao thủ, đã sớm bị càng nhiều yêu quái vây kín. Hắn muốn tranh thủ thời gian đi cứu Thất Nguyệt, cho nên phải nhanh chóng vượt qua đám yêu quái này trở ngại. Trước tiên lợi dụng ưu thế thập trượng lĩnh vực để cho chúng tự đánh mình, tự mình mượn cơ hội giết chết dương yêu, lại toàn lực ra tay thậm chí vận dụng một luồng tâm hồn lực dung nhập vào đao pháp, nhanh chóng giết chết nhện nữ yêu. A, Mạnh Xuyên nhanh chóng xông về phía đại thống lĩnh Hắc Hùng yêu. Hắn cảm thấy áp lực, động điểm tâm cơ, trong thời gian ngắn giải quyết hai gã yêu quái thống lĩnh. Nhưng trong mắt một đám yêu quái chung quanh, danh nhân tộc này thật sự quá đáng sợ, đầu tiên là tùy ý thu hoạch những yêu quái bình thường đi vây kín. Sau đó trong nháy mắt liền giết hai vị thống lĩnh yêu quái, thực lực mạnh mẽ, dưới thần tôn yêu vương, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Xa xa một vị thống lĩnh yêu quái khác cũng chú ý tới, dương yêu, nhện nữ yêu có thực lực tương đương với chúng nó chết, làm cho chúng nó đều cảm thấy uy hiếp. Hơn nữa Mạnh Xuyên chẳng những không chạy trốn, còn thẳng tắp đánh về phía đại thống lĩnh Hắc Hùng yêu. Giết hai vị thống lĩnh dưới chúng ta, đại thống lĩnh Hắc Hùng yêu Mạnh Xuyên xem ra. Thân hình cao năm trượng của nó so với kiến trúc chung quanh còn cao hơn nhiều, cánh tay của nó so với đại thụ bình thường còn trắng kiện hơn, lạnh như băng nhìn chằm chằm tộc nhân kia nhỏ không điểm. Nếu hắn đã muốn chết, vây quanh hắn cho ta, đừng để hắn trốn thoát, Hắc Hùng yêu đại thống lĩnh mở miệng nói. Ta muốn bóp chết tiểu kiến này. Vây quanh hắn. Đừng để hắn trốn thoát. Vây quanh. Đội quân vốn toàn lực chạy về phía đạo viện Kính Hồ, dưới sự quát mắng của từng vị thống lĩnh đều bắt đầu dừng lại, bắt đầu triệt để vây hãm Mạnh Xuyên. Gần 1.000 yêu tộc trải rộng trên phạm vi một dặm, bắt đầu vây kín, áp lực tâm lý đều rất lớn. Ánh mắt Mạnh Xuyên lạnh lẽo. Để cho chúng nó giết đến Kính Hồ đạo viện kia thật phiền toái lớn. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, mặc dù mượn quân giới, đạo viện ngăn cản yêu tộc bình thường cũng được, ngăn cản các thống lĩnh yêu quái sẽ có chút cố hết sức, gặp phải yêu tộc đại thống lĩnh. Sợ là cần rất nhiều người dùng mạng ngăn cản, dựa vào số lượng để thu hẹp khoảng cách chất lượng. Bắt lấy hắn, đại thống lĩnh Hắc Hùng yêu chỉ về phía Mạnh Xuyên. Hơn 100 yêu quái bên cạnh đại thống lĩnh đều nhào tới. Giết! Mạnh Xuyên giờ khắc này trong nháy mắt rút đao, một đao đao điên cuồng bổ ra. Ầm ầm ầm. Chỉ thấy một đao đao dài mấy trượng đao bay ra, trong nháy mắt, Mạnh Xuyên liền bổ hơn trăm đao. Hơn trăm đạo đao quang hướng đám yêu quái nhào tới giết tới. Ngộ ra thế là có thể chân khí phóng ra ngoài, mà ngưng đan sau đó, chân khí càng là chất biến thành chân nguyên. Mạnh Xuyên so với cường giả cùng cấp độ càng thêm hùng hồn căn cơ, làm thân thể, chân nguyên của hắn mạnh hơn mấy lần. Từng luồng đao quang chân nguyên ngưng luyện này càng dẫn động thiên địa lực hội tụ thành dài mấy trượng, hơn trăm đạo đao quang hình vòng cung rậm rạp cắt ra, làm cho đám yêu quái cũng sợ tới mức nhảy dựng lên. Phốc phốc phốc, hơn trăm đạo đao quang quá nhanh, cắt qua, đám yêu quái này tuy rằng kinh hoàng chạy trốn, nhưng vẫn bị cắt hơn phân nửa, có đao quang thậm chí một đao liền cắt ba đầu yêu quái. Đảo mắt, hơn trăm yêu quái này đã chết hơn phân nửa, vẹn vẹn chỉ hơn 10 con yêu quái may mắn sống sót, cũng sợ tới mức không dám xông lên. Chân nguyên trong cơ thể ta, thoáng cái đã tiêu hao năm thành, thật đúng là không thể thường xuyên chơi như vậy. Mạnh Xuyên cũng cảm thấy trong đan điền thoáng cái trống rỗng hơn rất nhiều.